Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 93 mở ra phát sóng trực tiếp. Tan học sau, Nhan Thế Lương quả nhiên đúng giờ xuất hiện ở cửa trường. Tự hồ bắt đầu thực hiện ca ca trách nhiệm. Tiếp muội muội tan học về nhà. Phòng ngừa Nhan Bạch tái xuất hiện tại hạ khóa trên đường bị người theo dõi linh tinh sự tình phá. Lệ Nhan Thế Lương thế nhưng bắt đầu quan tâm nổi lên Nhan Bạch ở trường học tình huống còn có học. Tập trạng huống, một bên lái xe một bên mở miệng dò hỏi, Nhan. Hắn nguyên bản là muốn trực tiếp kêu Nhan Bạch tên. Theo sau lại cảm thấy như vậy quá mức mới lạ. Vì thế liền sửa lại sửa miệng. Lần thứ hai mở miệng, Bạch Bạch. Ở trường học cùng đồng học ở chung thế nào? Học tập có khỏe không? Ân, ca ca, cũng khỏe. Đồng học đối ta thực hảo. Học tập cũng còn hảo. Nhan Bạch gật đầu, trong ánh mắt mang theo một chút nghi hoặc. Tựa hồ là kỳ quái vì cái gì ca ca bỗng nhiên quan tâm nổi lên nàng. Ngày thường ca ca chỉ biết hỏi đến Nhan Ngọc Kiều sự tình. Như thế nào sẽ có rảnh quan tâm nàng đâu, Nhan Thế Lương xuyên thấu qua kính chiếu hậu thấy Nhan Bạch trên mặt biểu tình. Trong lòng có chút hụt hẫng. Bọn họ nguyên bản là thân huynh muội. Đến tột cùng là vì cái gì? Dần dần trở nên như vậy xa cách. Nguyên bản mẫu thân mất. Hắn hẳn là bảo hộ chính mình muội muội. Cuối cùng hắn lại lựa chọn xem nhẹ cái này muội muội. Cho tới bây giờ, Bạch Bạch, về sau ca ca sẽ nhiều quan tâm ngươi một ít. Ngươi đừng nghĩ nhiều, ân. Nhan Bạch tựa hồ là có chút thụ sủng nhược kinh, lại tựa hồ là không biết nên làm gì phản ứng. Khẽ gật đầu, lúc sau liền cúi đầu chuyên chú cắn một cây ống hút. Hút một vại đỏ bừng dưa hấu nước. Lông mì rũ xuống. Đem trong mắt biểu tình che lấp không còn một mảnh. Nhan Thế Lương thấy vậy thở dài một tiếng. Hắn biết. Nhan Bạch đây là đang trốn tránh. Chỉ có 114 biết chân tướng. Đó chính là đồ tham ăn ký chủ là thật sự ở chuyên chú hút nước trái cây. Đến nỗi Nhan Thế Lương đang nói cái gì. Nàng căn bản không thèm để ý, cũng không có hứng thú đi nghe. Về tới Nhan gia, lúc này đây, Nhan Ngọc Kiều cùng Dương Hải Mị hai mẹ con nhưng thật ra ngừng nghỉ không ít. Nhan phụ đối với Nhan Bạch cái này nữ nhi thái độ hiện tại chỉ có thể nói lại không mừng biến thành không mặn không nhạt, một đốn cơm chiều ăn thực thuận lợi. Nhan Bạch là tuyệt đối sẽ không cô phụ chính mình người. Ăn uống no đủ lúc sau, đơn giản rửa mặt sau liền lên lầu nghỉ ngơi đi. Nhan Thế Lương còn cố ý đi vào Nhan Bạch phòng cửa, gõ cửa, nói một tiếng ngủ ngon lúc này mới rời đi. Bên ngoài sắc trời đã nhập đêm khuya, nhất phải yên tĩnh không tiếng động. Nhan Bạch ngồi ở đầu giường, cũng không có ngủ tính toán, mà là nhìn không chớp mắt nhìn đồng hồ. Kim đồng hồ tích tắc chuyển động, cuối cùng kim đồng hồ ngừng ở nào đó chỉ số phía trên sau. Nhan Bạch giơ lên khóe miệng, đối với 114 mở miệng, đêm khuya, chúng ta phát sóng trực tiếp bắt đầu rồi tương đương. 114 vừa nghe toàn bộ thân mình run lên. Đó là kích động, ký chủ đại đại phát sóng trực tiếp liền ý nghĩa lại có rất nhiều tinh điểm nhập chướng. Ngẫm lại liền rất vui vẻ, đến nỗi nó cái này phát sóng trực tiếp hệ thống ước nguyện ban đầu. Phát sóng trực tiếp phạm tội, khụ khụ. Kỳ thật ký chủ đại đại này cũng coi như là phát sóng trực tiếp phạm tội a. Những người đó đều là trừng phạt đúng tội. Ký chủ đại đại tuy rằng không tính là người tốt. Nhưng là đến nay, ký chủ đại đại đều chưa bao giờ thương tổn quá một cái vô tội người tốt. Tùy theo 114 nghe theo mệnh lệnh đem phát sóng trực tiếp mở ra. Trước mặt quen thuộc phát sóng trực tiếp giả thuyết màn hình lớn lại xuất hiện. Chỉ là 2-3 phút thời gian. Người xem liền từ lúc ban đầu một phút mấy ngàn tăng tới mặt sau thượng vạn. Một đám kích động không thua gì 114. Trải qua lần trước Nhan Bạch phát sóng trực tiếp báo trước lúc sau. Bọn họ chờ chính là chăm chảo mái chèo tâm, hải. Lại gặp mặt, hiện tại chính thức bắt đầu phát sóng trực tiếp tương đương. Hết chương.